Thổ phỉ, chương 113, góc truyện audio.com. Từ chỗ Thái hậu rời khỏi, Tỳ Vương Khởi không vội trở về mà tìm một cái khách điếm lưu lại một đêm nghỉ ngơi. Sáng sớm mới thu xếp hành lý khởi hành, đi một đoạn đường dày từ kinh thành trở về Lạc Dương. Lúc vào môn có nghe hạ nhân nói Tiểu Nhạc đã trở về. Tỳ Vương Khởi nghe xong không nói chỉ bước đi, lặng lẽ thở dài não nề. Mọi chuyện thật khiến cho người ta đau đầu, trong lòng âm thầm nghĩ phải giải quyết chuyện này thật sớm. Nếu không đầu của lão già này sẽ nổ tung mất. Buổi tối vừa đến, Tỳ Vương Khởi đã bước đều khắp nơi tìm người. Từ xa đã thấy một bóng người ngồi ở bàn đá. Tỳ Vương Khởi vui vẻ bước đến gần, thì ra là ngồi ở đây dùng trà. Tiểu Nhạc, không được uống. Tỳ Vương Khởi nhanh tay chặn cái tách đang định nâng lên cánh môi của nàng. Trên bàn vốn là một cái ấm trắng sứ nhìn như đựng trà. Nàng còn cầm một cái tách nhỏ. Lão mới đinh ninh cho là nàng đang thưởng trà. Không ngờ nhìn kỹ trong tách chỉ thấy một màu trắng. Thứ trong ấm trắng là rượu mới đúng. Ra ra, thì tử nhà quay đầu nâng giọng bất ngờ. Lập tức ngừng tay, để ngay cái tách xuống bàn. Ra ra đã nói bao nhiêu lần rồi. Tỳ Vương Khởi nghiêm túc, vẻ mặt không hài lòng trách cứ. Rượu không tốt cho cơ thể, con không được uống nó nhiều. Cái này là rượu nhẹ, nó thật sự rất giống với trà. Người xem bên trong còn có cả hương của hoa nữa. Con cũng chỉ mới dùng có một chút. Ra ra mau ngửi thử đi. Thì tử nhạc nghe vậy liền bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đáp. Tay đưa tách đến trước mặt cho ra ra kiểm chứng lời mình vừa nói. Tỳ Vương Khởi liếc mắt, không ngửi, bỏ qua cái tách trước mặt. Người nghĩ ra ra là đứa trẻ lên năm sao, còn dám lừa đảo, tay đang cầm cây quạt, Tỳ Vương Khởi không hề chần chừ cho ngay lên đầu kẻ trước mặt. Đánh một cái rõ mạnh, thì tử nhạc bị đánh miệng a lên một tiếng ôm đầu kêu đau. Vì vậy giây sau đã biểu môi mở miệng nói, lời nói hơn trách nhưng miệng thì cười, con chỉ muốn đùa người một chút, cũng không cần phải đánh mạnh như vậy, người ăn nói hàm hồ thì phải đánh. Sau này ngươi dám uống rượu nữa không thấy thì thôi, nếu thấy được ta sẽ đánh chết ngươi. Tỳ Vương Khởi hùng hồn nhấn mạnh đe dọa thì tử nhạc. Nhạc nhi nghe lời người mà, thì tử nhạc hất đi rượu trong tách chứng tỏ. Tay níu lấy ống tay của ra ra cho người ngồi xuống bên cạnh mình. Tỳ Vương Khởi gật đầu vừa ý, ít ra cũng phải ngoan ngoãn như thế. Công sức nuôi dưỡng bỏ ra cũng đáng lắm. Vừa nghĩ đến chuyện hao tâm tổn lực vì nàng, Tỳ Vương Khởi chợt nhớ đến đôi mắt, từ hôm đó chữa trị nàng liền chạy mất tung tích, đến nay chưa có hỏi lại, mắt của Nhạc Nhi sao rồi, có thấy điều gì bất thường hay khó chịu không? Quả thực rất tốt, mắt của con đã trở lại như trước kia rồi, rốt cục cũng có thể nhìn lại mọi vật, vừa nhắc mắt thì tử nhạc ngay lập tức dưng xúc động. Không nói hết biết bao nhiêu cảm động trong đó. Không biết bao lần Gia Gia vì nàng mà làm nhiều chuyện rồi. Ngươi là nội tôn của Gia Gia, cũng giống như máu huyết của Gia Gia. Không cần phải dùng ánh mắt cảm kích đó. Tỳ Vương Khởi dùng ánh mắt yêu thương hết mực nhìn Kỳ Tử Nhạc. Nhận thấy ánh mắt nàng thoáng thay đổi. Một lúc sau mới nhẹ giọng. Nhạc Nhi, Gia Gia hỏi con. Tỳ Vương Khởi hỏi, nhìn biểu hiện ngẩng đầu thắc mắc của Kỳ Tử Nhạc mới nói tiếp. Nhạc Nhi có còn đặt tình cảm ở dạ hậu không? Nghe được câu hỏi, khuôn mặt Kỳ Tử Nhạc tức khắc đông cứng, môi đang cong lên cũng cứng đờ lại, sắc mặt lập tức biến đổi mạnh, vừa nhìn không cần trả lời Kỳ Vương Khởi cũng biết câu trả lời. Ánh mắt của nàng nói cho lão biết, là rất nhiều, còn rất nhiều, ra ra, Kỳ Vương Khởi biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời thực tế. Qua hồi lâu kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cũng nghe được giọng nói ngập ngừng phát ra. Như thế nào? Tỳ Vương Khởi tiếp tục hỏi. Thêm một hồi lâu nữa. Đôi môi mỏng hé mở chậm rãi nói ra. Vĩnh viễn một đời cũng không thể quên. Vì một người, yêu một đời có được không? Câu trả lời không phải có hay không? Mà là vĩnh viễn một đời không quên. Chẳng phải quá mức rõ ràng sao? Một đời không quên, một đời chỉ yêu một người. Một đời chỉ dung chứa một người trong tim, tất cả đều nằm ở hai từ vĩnh viễn. Đứa nhỏ này thực sự rất si tình, si tình đến mức người khác nhìn vào sẽ không thể không thốt lên kẻ điên dại. Tổn thương lòng, ám ảnh linh hồn, đau đớn thân xác nhiều như vậy. Xa cách chừng ấy năm, nghe được biết bao nhiêu không tốt về người nọ, thế mà vẫn còn mù quáng yêu cho được. Một lần trả giá quá đắt, nếu cho Nhạc Nhi thêm cơ hội con vẫn muốn tiếp tục cùng nàng sao? Nàng như vậy có đáng cho con đánh đổi nhiều như vậy không? Đôi mắt thì Tử Nhạc rưng rưng rực đỏ, màu mắt buồn tẻ đến bi thương. Gia Gia có biết không? Cảm giác không có nàng bên cạnh, không nhìn thấy nàng, không nghe được giọng nói của nàng, thực sự rất khổ sở, có những lúc mệt mỏi đến mức con muốn buông mọi thứ lại đằng sau. Không có người, bầu trời của ta như sụp đổ, tối sầm u ám, không có người, ta như kẻ không hồn, chỉ biết thở chỉ biết ngây ngần, bên cạnh con còn rất nhiều người, tương lai rộng lớn như vậy, rồi sẽ có người mới xuất hiện khiến con quên đi quá khứ. Quên được nàng. Tỳ Vương Khởi vẫn muốn một lần nữa thử lại ý nghĩ của Kỳ Tử Nhạc. Gia Gia, con chỉ tìm thấy cảm giác ở một mình Dạ Vi Thước. Dù cho đi qua trăm người, vạn người cũng không muốn quay đầu nhìn lại, vốn dĩ linh hồn ánh mắt đã vươn ở chỗ một người. Cánh môi nhẹ nhàng thốt lên từng chữ đầy đớn đau, Kỳ Tử Nhạc nắm chặt tay lắc đầu, con sẽ không tìm nàng nữa, nên người đừng bắt con từ bỏ. Tỳ Vương Khởi lắc đầu, dương mắt nhìn Kỳ Tử Nhạc, thở dài buông lời, con đi tìm nàng đi, hãy làm những điều tâm con muốn, đừng tự dày vò bản thân nữa. Dạ Vi Thước chịu từ bỏ đôi mắt của mình vì Kỳ Tử Nhạc. Là vì yêu hay là vì trả đoạn nợ này, lão không đoán được, hôm đó lão thực sự chỉ dùng một phép thử, thử xem nàng sẽ như thế nào, cuối cùng lại nhận lại câu trả lời như vậy. Lão yên tâm rồi, yên tâm để nội tôn của lão đến nơi tìm người, nếu một lần nữa để cho Kỳ Tử Nhạc trở lại tìm Dạ Vi Thước. Một lần nữa xa vào nàng, lão sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, nhưng đứa nhỏ này mỗi ngày nàng đều buồn bã, u sầu lão không tài nào chịu nổi. Sao người lại nói như vậy? Kỳ Tử Nhạc ngạc nhiên hỏi lại, chẳng phải đó là điều con muốn sao? Ta không cho con đi tìm nàng. Vậy ta phải chứng kiến một kẻ hồn siêu phách lạc như thế này mãi sao? Vốn dĩ thân xác nàng ở tại nơi đây nhưng hồn phách cùng trái tim đều đặt ở chỗ của người ta. Đau đớn dày vò thống khổ như vậy nhưng vẫn chấp mê bất ngộ. Một mực không chịu buông xuống được, Kỳ Tử Nhạc nắm chặt tay lại, ánh mắt vẫn khăng khăng giữ buồn bã. Nhạc Nhi là lo lắng phụ mẫu có đúng không? Nếu vậy thì con cứ yên tâm. Hãy để Gia Gia giải quyết, Tỳ Vương Khởi nắm bắt được suy nghĩ của Kỳ Tử Nhạc. Cũng biết mối lo ngại lớn nhất trong lòng nàng, có khi không phải là Dạ Vi Thước mà là phu thê Kỳ Chính Thông. Trước kia đã không dễ dàng, hiện tại lại càng không, chính lão cũng không cam lòng để Kỳ Tử Nhạc lại tìm về lối cũ. Huống hồ là phụ mẫu của nàng, nhưng lại chẳng còn cách nào khác, một lần sai lầm ở quá khứ đã quá đủ. Cái giá phải trả thật sự quá đắt, nhưng Gia Gia, Kỳ Tử Nhạc lắc đầu ngập ngừng giữa thanh âm trầm thấp. Ánh mắt giang tơ máu đỏ rực nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi. Dừng ở phương trời cao xa tối sầm không có lấy một vì sao. Nhạc Nhi sợ sẽ phá hủy cuộc sống yên ổn của nàng. Có khi con không tồn tại trong cuộc sống của nàng thì tốt hơn. Biết đâu nàng vẫn còn nhớ đến Tiểu Nhạc thì sao? Kỳ Vương Khởi biết rõ đáp án, nhưng vẫn không muốn kể thật cho Kỳ Tử Nhạc nghe. Tình cảm Dạ Vi Thước tuy là chân thật, nhưng đó là một chuyện. Chuyện có cho Kỳ Tử Nhạc gặp lại hay không lại là chuyện khác. Để cho Tiểu Nhạc tự tìm lại mọi thứ từ vô định sẽ tốt hơn. Từ lúc bắt đầu, đều là con lấy nhi tử nàng ra uy hiếp. Tất cả đều phải nhờ Liêu Nhiên mới có thể cưỡng cầu. Luôn luôn là như vậy Dạ Vi Thước cam chịu rồi đáp ứng. Khiến cho con mơ hồ, muốn một lần hỏi nàng ấy có yêu Kỳ Tử Nhạc không? Nhưng bây giờ thì không cần nữa, Kỳ Tử Nhạc sẽ không cưỡng ép nàng nữa, sẽ không như thế nữa. Đoạn đường phía trước dài như vậy không nói trước được điều gì. Con sẽ cam lòng để cho người khác chiếm lấy tâm can Dạ Vi Thước sao? Kỳ Vương Khởi thừa biết nàng mạnh miệng, miệng thì nói ra hay như vậy, nhưng tâm can nào có được như vậy? Rõ ràng là rất muốn tìm đến Dạ Vi Thước, thì Tử Nhạc thật ra đã trưởng thành. Suy nghĩ chín chắn như vậy, rốt cục cũng biết được sai trái của quá khứ. Tiểu Nhạc, một lần này không áp bức, một lần này cùng nàng nói rõ mọi chuyện. Câu trả lời như thế nào thì chấp nhận, đó không gọi là bức ép. Thì Tử Nhạc vẫn im lặng không nói. Cuối cùng Kỳ Vương Khởi vỗ vỗ lên bàn tay nàng đang đặt ở trên bàn. Đi đi, dù kết quả thế nào ít ra cũng không hối hận. Cách chương.